Chương 434, ảnh hậu 1. Vốn Tư Đồ song song là rất ngạc nhiên đây là vật gì, thế nhưng có thể trưởng tại người trong đan điền mặt vô thanh vô tức dẫn đường người trở nên táo bạo không lý trí, nhưng mà trải qua vừa rồi sự tình, Tư Đồ song song là không bao giờ dám tò mò, trực tiếp liền đem kia ngoạn ý để vào trận pháp chung cùng ảo cảnh xử trí giống nhau dùng lôi phách liên bụi đất đều không thừa lại mới xem như an tâm đến đi trừ tự thân thai họa ngầm sau. Tư Đồ song song chuyện thứ nhất chính là đi đem đời trước hại. Nàng cùng sư phụ Trần Kỳ thân tử quỷ vương cho dọn dẹp, cứ như vậy, đời trước sở hữu khúc mắc lập tức đều giải khai, Tư Đồ song song trong lòng rốt cuộc không có loại này mơ hồ áp lực cảm giác. Từ lúc đi khúc mắc sau, Tư Đồ song song phát hiện mình tính tình trung táo bạo xúc động một mặt cũng cùng nhau không thấy, hiện tại Tư Đồ song song tính tình không còn là lúc trước bên trong bốc lửa, bề ngoài giả vờ lạnh nhạt không biết vì cái gì. Tư Đồ song song lúc trước tính tình toàn dựa vào trang mới lao lanh đứng lên, nhưng hôm nay nàng tính tình này thì ngược lại thật sự lãnh đạm đứng lên. Trên đời này trừ sư phụ Trần Kỳ cùng đồ đệ Đồng Văn Đạo, người khác đã lại không thể dẫn động Tư Đồ song song tâm tự. Tư Đồ song song làm trường thọ thiên sư, đã muốn sống hơn 90 tuổi cũng không chết, ngay cả dung mạo đều lao đi cực ít hơn nữa đã sớm liền trở thành mỗi người tôn kính Tư Đồ đại sư thanh danh lan xa. Tại một mảnh mờ mịt trong vũ trụ, một tòa hoa lệ đến cực điểm cung điện lặng lặng nổi lơ lửng. Trong cung điện, mặc trọng tử hoa phục nam nhân nhìn mình trước mặt điêu lẻ héo rũ loại ma hoa, cắn răng oán hận tự nói, không hổ là nửa bước chủ thần tu vi, nghèo túng đến bước này lại vẫn có thể bảo đảm tâm trí thanh tỉnh, không bị tâm gian ma chủng trô ảnh hưởng. Bất quá ngươi đời này có tu vi trong người có thể áp chế tâm gian ma chủng hấp dẫn, cũng không tin ngươi kiếp sau không có tu vi chả có. Thề ổn ở tính tình không chịu tâm gian ma trùng ảnh hưởng nam nhân oán hận tự nói sau đó, lại giơ tay che lồng ngực của mình, chỗ đó có kia đối kiêu ngạo phu thê lưu cho hắn lưỡng đạo thật sâu miệng vết thương này chẳng những bị thương nặng chính mình, miệng vết thương chúng quanh càng có kia đối phu thê lưu lại thần lực vòng quanh, cũng làm cho hắn không thể lấy tự thân thần lực đuổi đối phương thần lực hảo khép lại vết thương, rất rõ ràng, kia hai người là muốn cho hắn thụ mang vạn. Sắc mặt khó coi cảm thụ được miệng vết thương không ngừng truyền đến đau nhức, nam nhân trên mặt lộ ra cái âm ngoan ý cười, liền xem như hoài nghi mình lại như thế nào, không có chứng cứ rõ ràng, còn không phải không dám thật sự giết hắn, chờ nữ nhân kia linh hồn triệt để biến mất, có hai người kia thống khổ thời điểm hóa hải không tại bên trong, cực lớn màu vàng hào quang tại song song trên người nhanh chóng tan rã giao triển tại song song trên người tối đen ma niệm lúc này đầy kim quang bùng. Nổ thời gian đặc biệt trường, ma niệm thậm chí bị bức lui đến song song phần eo trở xuống, lộ ra song song quá nửa thân thể như cũ là một thân đen đế tơ vàng hoa phục mỹ lệ trên mặt nữ nhân mang theo nụ cười thỏa mãn. Lúc này đây song song cứu quá nhiều người, công lao rất lớn, thế cho nên ma niệm bị bức lui nhiều như vậy nếu là có thể nhiều đến vài lần, song song nhất định có thể càng nhanh khôi phục lại công đức kim quang vẫn tại song song trên người bạo phát ước chừng hơn một giờ, thiêu đốt. Vô số ma niệm mới lại biến mất đi xuống, mà lại bị ma niệm bao vây lại song song quanh thân hắc vụ rõ ràng giảm bớt rất nhiều, nữ nhân mang trên mặt cảm thấy mỹ mãn tươi cười, vung tay lên thu hồi song song đích thật thân. Nữ nhân vừa mới thu hồi song song đích thật thân, anh Tuấn Nam nhân liền tư thế tiêu sái bay tới, rơi xuống đất im lặng đứng ở trước mặt nữ nhân, nhìn về phía nữ nhân cười nhẹ nói, lúc này đây song song thật đúng là thu hoạch rất phong phú, một lần được đến nhiều như vậy công lao. Càng trọng yếu hơn là, nữ nhi của chúng ta hoàn toàn chiến thắng tâm gian ma chủng nàng bây giờ thần hồn càng ngày càng hoàn chỉnh, cũng càng ngày càng không dễ dàng bị này đó mưu mẹo nham hiểm làm hại nữ nhân trên. Mặt lộ ra tự hào tươi cười, nữ nhi của chúng ta tự nhiên là ưu tú nhất, đúng rồi, ngươi đưa nữ hải luân hồi thời điểm, tâm gian ma chủng phong ấn xong chưa tự nhiên là phong ấn hảo, trên một cái thế giới có linh khí pháp lực tồn tại, chúng ta không thể phong ấn tâm gian ma chủng. Lúc này đây thế giới là cái thiên đạo quy tắc cực kỳ nghiêm cẩn, hoàn toàn không có quỷ thần thế giới, tâm gian ma chủng như vậy vượt qua cái thế giới kia thiên đạo quy tắc lực lượng tự nhiên có thể dễ dàng phong ấn. Nam nhân nói cười lạnh một tiếng, tên khốn kiếp này cho rằng chính mình mưu mẹo nham hiểm chúng ta không có phát hiện, không hay biết ta bất quá là lưu lại hắn hảo biết hắn đến cùng đều dùng thủ đoạn gì. Đến cùng chúng ta không thể quá nhiều can thiệp đi qua thời không cũng không thể tại đi qua nhiều làm dừng lại như vậy biến số tự nhiên là càng ít càng tốt, đáng giận như thế cũng không thể thật đem cái này nhảy nhót tên hề giết chết, chỉ có thể chém lên hai kiếm xuất một chút khí, đến cùng. Khiến nhân tâm tình khó chịu nữ nhân cười khẽ một tiếng, khuyên lơn, lúc trước chả khuyên ta không cần nóng nội, vì nữ nhi nhiều ẩn nhẫn vài phần, nay chính ngươi ngược lại là không nén đờ họ cờ tức giận, ngươi coi như là đem hắn lưu lại cho song song xả giận dùng cũng hảo cũng chỉ có thể như thế, tính toán thời gian, song song cũng nên trọng sinh. Chúng ta nhìn xem nàng đang làm gì. Nam nhân ôm nữ nhân bả vai cười đùa, giơ tay nhẹ nhàng vung tay lên, trước mặt nháy mắt xuất hiện một mặt cực lớn. Thủy kính bên trong chiếu dọi ra một cái đối diện gương ngẩn người nữ hài song song, nên đi ra ăn cơm, nhanh lên, nếu không phải ngươi đi làm liền bị muộn rồi, ngày thứ nhất đi làm muốn cho lão bản lưu cái ấn tượng tốt có biết hay không. Chớ ngu cùng cái cầu giống nhau, không có người lay liền vẫn không núp nhích. Mặc tạp dề nữ nhân đứng ở trong sân mặt, hướng tới lầu 2 phòng hô to. Ninh song song nhìn trong gương tuổi trẻ chính mình, như cũ có loại bất khả tư nghị cảm giác, nàng thật sự trở lại từ cái kia rơi vào vũng bùn giống nhau qua lại chung về tới chính mình tốt nhất niên hoa trong nguyên lai tại kia cái quỷ dị tràn đầy hoa tươi trong không gian nữ nhân theo như lời đều là thật sự, chỉ cần mình chịu tin ngưỡng nàng, nàng liền sẽ để cho chính mình trở lại quá khứ, bù lại chính mình tiếc nuối. Song song, ngươi nha đầu chết tiệt kia ma ma thẳng thẳng làm gì đó lại cọ sắt trong chốc lát ngươi liên ăn cơm thời gian đều không có, còn không mau một chút xuống dưới. Ngày thứ nhất đi làm ngươi liền tính toán đến muộn là thế nào chả không thoải mái điểm. Phía dưới nữ nhân lớn giọng lại vang lên đánh gây rơi vào tại chính mình suy nghĩ chung Ninh song song, cũng làm cho Ninh song song đối với này cái không thể tin được sự thật có một kia chân thật cảm giác. Ninh song song đi ra cửa nhìn xuống. Chính nhìn đến nàng đại bá mẫu kia trương mập mạp mặt tròn, Ninh song song thở nhỏ liền không có phụ mẫu, không phải phụ mẫu chết, nghe nói là cha ra ngoài gây dựng sự nghiệp, mẫu thân theo đuổi tự do, đem Ninh song song ném cho nàng ra ra mãi mãi sau, hai người liền vừa đi không trở về. Ninh song song ra ra mãi mãi thân thể không tốt chết sớm, còn lại duy nhất cùng Ninh song song có quan hệ máu mủ, chính là nàng đại bá Ninh Trọng Khải, mà cái này hô Ninh song song ăn cơm nữ nhân. Chính là Ninh song song đại bá mẫu Điển Thục Tuệ nhìn tại Ninh song song là chính mình đệ đệ đứa nhỏ phân thượng, Ninh Trọng Khải ngược lại là không có cự tuyệt nuôi dưỡng Ninh song song, chủ yếu là Ninh Trọng Khải có bản lĩnh, không để ý nhiều một ngụm người ăn cơm về điểm này tiền, chỉ là Ninh song song ăn nhờ ở đâu, khó tránh khỏi cẩn thận chặt chẽ sợ chọc người chán ghét.